cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 391, Vĩnh Hằng Thần Binh Chi Uy. Theo thanh âm chủ nhân nổi giận, toàn bộ Thái Âm Thần Sơn đều thanh thế to lớn lên. Khủng bố như vậy, như là thiên uy, một cỗ sắc bén sát ý, ép thẳng tới Vương Thanh Nhã mà đi. Đừng tổn thương ta đại ca. Hỏa Dung giận dữ, một chiêu trấn áp hướng khí tức kinh khủng, thay Vương Thanh Nhã đỡ được người tới toàn bộ sát ý. Tiểu nghiệt chướng, người quyết tâm muốn cùng Nguyệt tộc đối nghịch sao? Âm thanh khủng bố vang lên lần nữa. Có một cỗ không hiểu cường đại thân là, làm cho tất cả mọi người linh hồn đều tùy theo run rẩy lên. Tuyệt đối, là một cái so Nguyệt Hoa thần chủ bọn họ, còn cường đại hơn vô số thần châu. Chỉ thấy cái kia Nguyệt tộc tổ địa trước sơn môn hư không bên trên. Nhất thời xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Trong nước xoáy, một tên nhìn như chỉ có 27-28 tuổi thanh niên. Từ bên trong đi ra, hắn một thân màu bạc trắng khôi giáp. Anh tư bức người, khí tức khủng bố. Tiểu thúc, người đã đến. Nhìn thấy người tới, cái kia Nguyệt Lăng sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Kinh động đến vị này yêu nghiệt tiểu thúc. Hỏa Lăng cùng cái kia Hoàng Mao nha đầu chết chắc. Là tiểu công tử. Tiểu công tử rời núi. Đến đón lấy xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Nguyệt Hoa, Nguyệt Cầm thần chủ nhóm nói ra. Đối với người tới thực lực, bọn họ tự nhiên tự tin vô cùng. Nguyệt vô địch, Nguyệt tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất yêu nghiệt. Thậm chí, tương lai có cơ hội có thể so với lão tổ tông Nguyệt thần khủng bố thiên tài. Tu luyện bất quá 500 vạn năm, đã tu luyện đến thượng vị thần chủ sơ kỳ. Đồng thời, cũng là Nguyệt tộc tộc trưởng con nhỏ nhất. Tính toán ra, xem như Hỏa Dung tiểu cữu. Mất cả tháng tộc, có Nguyệt thần một cái thiên vị thần chủ. Thượng vị thần chủ, thì từ Nguyệt tộc tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Nguyệt vô địch 5 người. Đến mức hạ vị cùng chung vị thần chủ. Thì từ 60-70 người nhiều, có thể thấy được, làm thiên nguyên thần giới chúa tể một trong, nội tình ra sao hắn khủng bố. Cho nên, tại Nguyệt tộc trong mắt, mạnh như một phương thần quốc hỏa chi thần quốc, cũng là kẻ như run rế. Bọn họ thật sự là quá mạnh, đặc biệt là cầm giữ có thiên vị thần chủ Nguyệt thần tác giả. Thượng vị thần chủ đến thiên vị thần chủ, có một đầu khoảng cách cực lớn. Ở giữa thực lực sai biệt, cũng là vô cùng to lớn. Lúc trước, nếu như Nguyệt thần bất kể đại giới, cưỡng ép lấy ám Nguyệt quân vương tánh mạng, hắn là căn bản không có khả năng đào thoát. Hỏa Dung ngạo nghễ mà đứng, nói ra, các người Nguyệt tộc đem ta phụ mẫu bắt đi. Hiện tại ngược lại trách ta quyết tâm cùng ngươi Nguyệt tộc đối nghịch. Ha ha, các người Nguyệt tộc thật thật bá đạo. Hỏa Dung ngữ khí băng lãnh. Rất là khinh thường, nếu như không phải khế ước thuê mướn bắt đi cha mẹ mình. Hắn căn bản cũng không dự định đến đây Thái Âm Thần Sơn. Nguyệt vô địch quát lạnh nói. Hỗn trướng, mẫu thân ngươi vốn là ta Nguyệt tộc người. Là ông ngoại ngươi đem nàng đợi chút nữa Nguyệt tộc. Tại sao bắt đi câu chuyện? Tiểu nha đầu này tàn bạo vô cùng. Giết ta mười mấy tên Nguyệt tộc thiên kiêu. Tội không thể tha, phải chết. Nể tình ngươi cũng coi như chảy xuôi theo ta Nguyệt tộc huyết mạch. Thiên phú tuyệt thế, ngưng tụ tam phẩm pháp tắc thần lực. Nếu như dừng tay như vậy, liền tha cho ngươi một lần. Nếu không đừng trách làm cữu cữu thủ đoạn độc ác, đưa ngươi cũng trấn áp. Bị đến, Nguyệt tộc dự định là trấn áp Hỏa Dung người một nhà. Chiếm lấy cơ duyên của bọn hắn. Nhưng, Hỏa Dung thành công ngưng tụ tam phẩm pháp tắc thần lực. Để bọn hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Phải biết, đây chính là sau đó lão tổ tông Nguyệt thần về sau. Cái thứ hai tam phẩm pháp tắc thần lực ngưng tụ người. Thì liền thiên phú yêu nghiệt Nguyệt vô địch. Cũng bất quá ngưng tụ là chuẩn tam phẩm pháp tắc thần lực. Đại diễn chi Nguyệt thần lực. Còn có lý do này. Còn muốn bản tiểu thư tánh mạng. Vương Thanh Nhã nghe xong. Tức giận. Rất muốn đánh tơi bời cái này nha một trận. Thật coi ta nhỏ tuổi, thì dễ khi dễ sao? Hỏa Dung lạnh lẽo nhìn lấy Nguyệt vô địch, ngăn ở Vương Thanh Nhã phía trước. Nàng, là ngươi không chọc nổi người. muốn đối phó nàng, nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua đi. Chỉ cần đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, mất cả tháng tộc đều có thể cho hắn đạp bằng. Coi như Phong Tiết thần chủ không xuất thủ, bốn đại thiên vị thú vương liên thủ, cũng có đầy đủ năng lực. Nguyệt Vô Địch khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu nghiệt chướng, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Còn dám làm càn, tốt, hôm nay ta liền đem ngươi trấn áp. Nguyệt Vô Địch màu bạc trắng khôi giáp, tách ra vạn trượng thân quang, mười phần lóa mắt lóa mắt. Sau lưng của hắn, nhất thời xuất hiện một vòng đại diễn thần nguyệt, lăng không treo lơ lửng, thần thánh lăng nhiên, tràn đầy chí cao chi ý, để Nguyệt Vô Địch uy thế, nhất thời tăng lên vô số lần, lộ ra càng thêm bức người. Thì liền thần chủ cảnh Nguyệt Hoa, Nguyệt Cầm, Nguyệt Minh thần chủ ba người, đều cảm thấy tâm thần động lay động, hoảng sợ không thôi. Trời ạ, tiểu công tử lực lượng thật mạnh, chúng ta thế mà đều cảm thấy run rẩy. Ba người đều chấn ngạc không thôi. Đồng dạng là thần chủ, cái này chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Liền để ta cái này làm cữu cữu, hôm nay để giáo huấn ngươi một chút. Nguyệt Vô Địch lạnh giọng nói ra. Chỉ thấy hắn ngưng tụ một đạo tản ra xanh nhạt quang mang cự trường, hướng về Hỏa Dung trấn áp tới. Kỳ uy thế, so với Nguyệt Hoa thần chủ ba người liên thủ, còn cường đại hơn vô số lần. Chính diện đối mặt cự trường, Hỏa Dung sắc mặt trắng bệch, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Cho dù hắn tại chủ nhân trợ giúp dưới, thiên phú kinh thiên động địa, chiến lực vô cùng, nhưng tại thượng vị thần chủ trước mặt, thật vẫn là quá yếu. Xem ra, nhất định phải sử dụng món kia vĩnh hằng thần binh. Không phải vậy, hoàn toàn không phải Nguyệt Vô Địch đối thủ. Hỏa Dung trong lòng lăng nhiên, toàn thân trên dưới, tắm rửa cái này hừng hực hỏa diễm, bỗng nhiên biến đến càng thêm tràn đầy lên, giống như muốn dung hợp phiến thiên địa này đồng dạng. Ra đi, Kim Diễm thần thương, đây là chủ nhân ban cho hắn vĩnh hằng thần binh, trấn áp vạn cổ vô địch vĩnh hằng thần binh. Đáng tiếc, đánh dấu thu được thần binh, đều không có khí linh tồn tại. Nếu không, một kiện vĩnh hằng thần binh khí linh, hắn thực lực thì không kém gì thiên vị thần chủ. Hỏa Dung trong tay, xuất hiện một thanh mới tinh thần thương. Thương dài một trượng, bị một cỗ kim sắc hỏa diễm bao khỏa, thấy không rõ bộ mặt chân thật. Đây cũng là vĩnh hằng thần binh. Kim Diễm thần thương, trầm trọng như ngàn tỷ dặm thần sơn, có siêu cường lực phá hoại. Chúng đạn người, toàn thân sẽ trong nháy mắt phần bốc cháy. Vĩnh hằng thần binh một chỗ, uy thế lớn lao, để thiên địa đều ảm đạm lên. So với Nguyệt Vô Địch khí thế, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này cái gì thần binh? Vì sao có như thế uy thế kinh khủng? Nguyệt Cầm thần chủ ba người sắc mặt đột biến, hoảng sợ không thôi. Vĩnh hằng thần binh, đây là vĩnh hằng thần binh. Nguyệt tộc chấn tộc thần binh, chính là nhất kiếm phá bại vĩnh hằng thần binh. Làm Nguyệt tộc thiên tài, may mắn gặp qua một lần, trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ có vĩnh hằng thần binh mới có thể tản mát ra khủng bố như thế chi uy. Cái này tiểu nghiệt chướng một nhà đến cùng thu được cơ duyên gì? Không chỉ có nắm giữ chuẩn vĩnh hằng thần thuật, liền vĩnh hằng thần binh loại này nghịch thiên thần binh đều có thể sử dụng đi ra. Nguyệt Vô Địch khiếp sợ không gì sánh nổi, ngạc nhiên. Không nói thu hoạch được vĩnh hằng thần binh có bao nhiêu khó khăn, quản chi Nguyệt tộc cũng chỉ có một kiện rách nát, cũng không hoàn chỉnh vĩnh hằng thần binh. Vĩnh hằng thần binh, cao ngạo vô cùng. Hỏa Dung chỉ là một cái phía dưới vì thần chủ, lại làm sao có thể để vĩnh hằng thần binh vì nó sử dụng? Rất tốt, cầm xuống lấy tiểu nghiệt chướng. Vĩnh hằng thần binh cùng trong tay hắn tất cả cơ duyên, chính là ta Nguyệt tộc. Sau khi khiếp sợ, Nguyệt Vô Địch liền có chút rất hưng phấn lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.